Ngạo Thế Đan Thần, chương 3436, Kiếm cùng Mỹ Nhân. Góc truyện audio.com, GT, Tiêu Tương Lâm tự nhiên biết nam tử mặc áo trắng kia làm người, nàng trước liền từng trải qua trầm tường tính cách, vì lẽ đó bây giờ sẽ như vậy, nàng cũng chỉ có thể u thở dài. Ngươi thật sự không cân nhắc gia nhập Long Tượng Môn sao? Tiêu Tương Lâm nói, không cần thiết tại sáng đạo môn treo cổ chúng ta Long Tượng Môn cũng là rất mạnh. Đinh Ngọc Hải vừa nãy từ bỏ mời Trầm Tường, nhưng hiện tại lại có chút hối hận rồi, hiện tại ai nấy đều thấy được Trầm Tường không tầm thường, tuy rằng tu vi yếu ớt một điểm, nhưng sau đó tăng lên, lại phối hợp chính hắn nắm giữ thần binh tiền đồ vẫn là rất tốt. Được ta gia nhập, Trầm Tường suy nghĩ một chút gật đầu đáp ứng rồi. Hắn cảm thấy mặc dù tiến vào sáng đạo môn, trong thời gian ngắn khẳng định cũng không thấy được cổ đồng. Muốn gặp đến cổ đồng loại cường giả cấp bậc này, bản thân hắn cũng cần có nhất định thực lực mới được, mà sáng đạo môn nhập môn điều kiện tựa hồ phi thường nghiêm ngặt. Đinh Ngọc Hải đi tới Trầm Tường bên người, vỗ vỗ Trầm Tường vai, nói. Long Tượng môn quả thật không tệ cũng rất mạnh, nhưng chúng ta sáng đạo môn ngươi nên hiểu rõ, hơn nữa hiện tại ngươi ngay ở sáng đạo môn phụ cận. Đinh Ngọc Hải, ngươi cũng không thể như vậy, vừa nãy ngươi nhưng là quyết định không mời nhân ra, hiện tại hắn đồng ý đến chúng ta Long Tượng Môn, ngươi tại sao lại nhảy ra? Tiêu Tương Lâm cười nói, ngươi đây là dự định cùng ta đối nghịch sao? Đinh Ngọc Hải cười ha ha, ta cũng không có nói để Trầm Tường đến, ta chỉ là để hắn nhiều cân nhắc. Nơi này vừa nãy lại không ít người đều xem thường Trầm Tường, nhưng nhìn thấy Trầm Tường một người thì có hai cái sáng đạo thánh thạch luyện chế thần binh, đột nhiên cảm thấy Trầm Tường vẫn là rất tốt, nếu như có thể dẫn tiến đến chính mình tông môn, vậy khẳng định là kiện chuyện không tồi, điều này có thể tăng lên tông môn thực lực tổng hợp, bọn họ đều có chút hối hận rồi. Ngày hôm nay phát sinh chuyện không vui, lần này thần binh dám thưởng sẽ cứ như vậy đi. Tiêu Tương Lâm hít một tiếng, sau đó nói với Trầm Tường. Đi theo ta, Trầm Tường theo Tiêu Tương Lâm rời đi tầng này, đi tới tầng lầu cao hơn, đi tới thần binh lâu tầng cao nhất, đứng một cái trên khán đài, có thể nhìn thấy toàn bộ vô thượng khách sạn. Người chính là Long Tượng xe ngựa bên trong hung hăng nữ nhân đi. Trầm Tường nói, ngươi tại sao muốn mời ta đi các ngươi Long Tượng môn? Không sai, ta chính là cái kia hung hăng nữ nhân. Tiêu Tương Lâm khẽ hừ một tiếng, vậy ngươi biết rõ ta là lớn lối như vậy nữ nhân, tại sao còn muốn gia nhập chúng ta Long Tượng môn? Long Tượng môn có ta như thế hung hăng người, Long Tượng môn khẳng định rất hung hăng, ngươi nên không thích mới đúng. Đó là bởi vì ta yêu thích giáo huấn hung hăng gia hỏa, vì lẽ đó ta mới quyết định gia nhập Long Tượng môn, điều này có thể để ta cố gắng giáo huấn bọn họ. Trầm Tường đi tới một cái ghế bên ngồi xuống, Tiêu Tương Lâm nói, thế giới này vốn là nhược nhục cường thực ngươi cứu đạt được bao nhiêu? Trầm Tường khẽ mỉm cười, ta là cứu không được bao nhiêu, nhưng ta gặp được liền muốn cứu. Nếu là thực lực ta đủ mạnh, ngươi hiện tại khả năng đã chết rồi. Nói như vậy, ngươi là cái người tốt. Tiêu Tương Lâm ngồi ở Trầm Tường đối diện, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Trầm Tường. Góc truyện audio.com, không tính là, nếu như có cơ hội ta sẽ biểu hiện một chút ta xấu một mặt. Trầm Tường cười hi hi, Tiêu Tương Lâm có chút không rõ, nhưng nàng tỉ mỉ nghĩ lại, nhất thời hừ lạnh một tiếng. Ngươi này thanh thần binh có thể cho ta nhìn một chút không? Trước ngươi còn có một thanh kiếm thần ta đều muốn nhìn. Tiêu Tương Lâm quả nhiên là một cái yêu thích thần binh người, lại còn ghi nhớ chuyện này. Không cho ta lo lắng ngươi cướp đi, ngươi nhưng là một cái phi thường bá đạo nữ nhân, để cho mình thủ hạ lạm sát kẻ vô tội ta không tin được ngươi. Trầm Tường còn nhớ cái chuyện này, những kia cũng không tính là thủ hạ của ta, bọn họ chỉ là phụng mệnh hộ tống ta mà thôi. Tiêu Tương Lâm cắn răng, nếu là ta thật sự lạm sát kẻ vô tội, ngươi hiện tại khả năng đã chết rồi. Không nhất định, Trầm Tường nói, bọn họ đều muốn động thủ, nhưng ta không cho phép. Tiêu Tương Lâm nói, bọn họ thêm vào các ngươi bên trong xe mấy người phụ nhân, đều không nhất định có thể giết chết ta. Trầm Tường rất tự tin nói, được. Chuyện này coi như ta không sai, ta ở chỗ này như ngươi xin lỗi. Ta sẽ phái người tìm tới ông già kia, đưa một vài thứ cho hắn, xem như là bù đắp lỗi lầm của ta. Tiêu Tương Lâm cũng không phải một cái quá ngạo nữ nhân. Trầm Tường suy nghĩ một chút cảm thấy vậy cũng là không sai. Này ngược lại là không sai. Như vậy hiện tại ngươi có thể đem ngươi thần binh cho ta nhìn một chút chứ? Tiêu Tương Lâm lộ ra vẻ tươi cười. Tại sao ngươi như vậy yêu thích thần binh? Trầm Tường đối này rất là nghi hoặc hắn lấy ra chính mình huyết hỏa thần kiếm, vứt cho Tiêu Tương Lâm. Tiêu Tương Lâm tiếp nhận sau đó, xem xét tỉ mỉ xoa xoa, nàng rất nhanh sẽ ra kết luận này thủ pháp luyện chế cùng Lạc Cửu Dương giống nhau y hệt này cùng Đinh Ngọc Hải trước nói như thế. Rồi cùng đàn ông các ngươi thích xem không mặc quần áo nữ nhân xinh đẹp như thế, ta chính là yêu thích không lý do gì. Tiêu Tương Lâm lời nói khiến Trầm Tường gật gật đầu, chuyện như vậy xác thực không có gì lý do, chính là một loại bản năng. Như vậy hiện tại ta cho ngươi xem của ta thần kiếm, như vậy ngươi có phải là cho ta xem một ít ta thích xem đồ vật? Trầm Tường cười xấu xa nói, tỷ như không mặc quần áo nữ nhân xinh đẹp, ngươi còn có một thanh kiếm thần đây, chính là ngươi vừa nãy so kiếm này thanh, Tiêu Tương Lâm nói. Trầm Tường đem Cửu Tiêu thần kiếm ném qua, hiện tại còn cùng lục đạo thần kính dung hợp, thanh kiếm này lúc này trạng thái phi thường quỷ dị. Tiêu Tương Lâm nhận lấy sau đó, có chút hưng phấn, cẩn thận quan sát, nhiều lần xoa xoa, nàng tuy rằng kích động nhưng cũng rất nghi hoặc bởi vì nàng xem không hiểu thanh kiếm này. Thanh kiếm này là xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác đến chính đang tự mình chữa trị? Ta nghe nói qua loại này thần binh, nhưng điều này cũng chỉ là cổ đồng đại sư tưởng tượng qua một loại thần binh, phong cách xem ra tuy rằng như là cổ đồng đại sư, nhưng cũng không phải. Tiêu Tương Lâm vô cùng hiếu kỳ, nhìn Trầm Tường. Trầm Tường uống trà, không có nói cho quyết định của nàng. Tiêu Tương Lâm vỗ tay một cái, chỉ thấy một cánh cửa mở ra, đi ra hai tên cao gầy nữ tử, này hai tên nữ tử khuôn mặt cực đẹp, mềm mại quyến rũ, lớn lên có chút tương tự, hẳn là một đôi tỉ muội. Hai tên trên người cô gái chỉ là mặc vào, đâm qua, một tấm lụa mỏng, bất quá nàng đi ra thời điểm, nhưng đem lụa mỏng cởi ra. Góc truyện audio.com, đây thật sự là nữ nhân không mặc quần áo, hơn nữa còn là hai cái, không chỉ rất đẹp, vóc người cũng là tốt nhất, không thể soi mói, quan trọng nhất chính là, hai nữ nhân này thực lực rất mạnh, đều là ngạo thế thần cảnh. Trầm Tường có thể cảm ứng được một tia hơi thở quen thuộc, đây là cùng Tiêu Tương Lâm tại trong chiếc xe kia nữ nhân, này dĩ nhiên là Tiêu Tương Lâm nữ nô, có thể có như thế cường nữ nô, có thể thấy được Tiêu Tương Lâm tuyệt đối không phải phổ thông long tượng môn đệ tử, mặc dù là cái gì cung điện đệ tử, khẳng định cũng không có thứ địa vị này. Thế nào? Các nàng rất hoàn mỹ đi. Công nhận so với ta đẹp, cao hơn ta, vóc người tốt hơn ta. Tiêu Tương Lâm cười đắc ý, cũng chỉ có ta xem qua các nàng, ngươi là người thứ nhất xem qua các nàng thân thể nam nhân. Có phải là cảm thấy rất có cảm giác thành công? Trầm Tường chỉ là uống trà, thưởng thức cười nói. Các nàng chỉ coi như là bình thường. Lời nói của hắn khiến Tiêu Tương Lâm nhíu mày lại, nhi cái kia hai tên nữ nô cũng một mặt không phục, nữ nhân nói như vậy cũng coi như, bởi vì có thể là đố kỵ, nhưng một người đàn ông cũng nói như vậy, khiến cho các nàng vô cùng khó chịu. Cách chương.